Công lược Nam thần vũ trụ, chương 45, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 10. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 45, Lạc Mông Nhiên nghe xong, tức giận muốn chết, ngụ ý tất cả đều là nàng ta sai. Trên thế giới này, không có người có thể oan uổng Tào Hoàng, bởi vì người làm như vậy, sớm đã chết, nàng ta đánh không lại Lạc Kiều An. Nam nhân tuấn Mỹ không giống người thường trước mặt này, nàng ta hẳn đánh thắng được đi, nàng ta không do dự, đối Dạ Vô Xương ra tay, kết quả, còn không đụng tới quần áo hắn ta, đã bị phòng ngự của hắn ta đánh ra ngoài, đập tới trên tường, hộc một ngụm máu đỏ, Kiều An sắm vai tỉ tỉ tốt ôn nhu, trong lòng cười ha ha, trên mặt nôn nóng vạn phần, tứ muội, muội vẫn khỏe đi, muội. Sao có thể đối thái tử điện hạ động thủ? Đây chính là ngỗ nghịch, đại nghịch bất đạo, vạn nhất liên lụy Lạc gia chúng ta. Làm sao bây giờ, nàng ta không phải ghét nhất kém một bậc sao? Kiều An cố tình chọn cái nàng ta không thích nghe để nói. Quả nhiên, Lạc Mông Nhiên nghe xong lời này, lại tức đến phun ra một búng máu. Đây là vấn đề ngỗ nghịch sao? Thái tử này, sức chiến đấu kinh người như vậy. Ai thương tổn được hắn ta? Nàng ta lạnh lùng nhìn Dạ Vô Xương, tuy khóe miệng đổ máu, lại làm ra tư thái bệ nghệ thiên hạ. Ở trong mắt Kiều An, một thứ nữ hèn mọn, một lời không hợp chủ động ra tay, lại bởi vì niệm lực không cao tự rước lấy nhục, hiện tại còn một bộ cao quý lãnh diễm. Cưu thị nhìn, nếu nàng là nam nhân, khẳng định sẽ không coi trọng nữ nhân như vậy. Nhưng, có lẽ là định luật thần kỳ nam nữ chủ, lại có lẽ, Dạ Vô Xương thật là cái run M, có khả năng càng cao hơn. Kiều An phát hiện, Dạ Vô Xương nhìn Lạc Mông Nhiên vài cái thật sâu. Kiều An, cố tình không cho bọn họ như nguyện. Thực xin lỗi, Thái tử Điện Hạ, thần nữ quản giáo muội muội vô phương. Thế nhưng để muội muội làm ra hành động tập kích Thái tử. Thần nữ hổ thẹn, thỉnh điện hạ hung hăng trách phạt muội muội, răn đe cảnh cáo. Kiều An nói lời này không sai. Một thái tử quốc gia, người muốn tập kích liền tập kích sao? Cố tình Lạc Mông Nhiên ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng nói. Thái tử tính cái gì? Ở trong mắt ta, bất quá là người thường thôi. Hơn nữa hắn ta tu vi cao cường, ta căn bản quần áo hắn cũng chưa chạm lên. Bị thương chính là ta, hắn có tổn thất gì? Liễu Như Như lặng im, ca ca Liễu Như Như Liễu Minh Hoa lặng im, rất nhiều người qua đường lặng im, ai cũng không thể tưởng được vị thư nữ này của Lạc gia thế nhưng nói ra lời như vậy. Thái tử điện hạ phòng chừng sẽ giận tím mặt đi, bất quá Kiều An đoán được hắn ta sẽ không. Trong nguyên tác, hắn ta bởi vì nữ chủ lãnh ngạo mà tim đập thình thịch. Phỏng chừng hiện tại trong lòng hắn ta suy nghĩ, trên đời này sao lại có vật nhỏ hợp tâm ý ta như vậy? Thật là quá đặc biệt quá đáng yêu, tuy không khoa trương như vậy, nhưng Dạ Vô Xương xác thật bởi vậy đối Lạc Mông Nhiên lau mắt mà nhìn. Lớn mật, Kiều An giận quăng nàng ta một bạt tai, thành công đánh bay nàng ta, chấm, muội xem thái tử điện hạ là gì, muội muốn hại chết Lạc gia chúng ta sao? Muội còn không quỳ xuống cầu xin điện hạ, tha mạng nhỏ của muội. Dạ Vô Xương rất muốn nói hắn ta không sinh khí, nhưng cũng biết trước công chúng. Nếu nói như vậy, người khác khẳng định cho rằng đầu óc hắn ta có bệnh. Vì thế, hắn ta tính toán làm Lạc Mông Nhiên chịu thua, tạm tha nàng ta, chấm, không nghĩ tới, hai mắt nàng ta đỏ đậm, hung tợn mà nhìn hắn ta, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trừ phi ta chết, trừ bỏ đại thần cốt truyện, trừ bỏ Kiều An, dù cha mẹ ruột của Dạ Vô Xương, đều không nghĩ đến, tại một khắc, tình yêu của Dạ Vô Xương buông xuống. Nữ tử này, thật đặc biệt, 16:52:48:2019, ông thái tử này có bệnh thật rồi, chẳng biết nên nói gì nữa. Cách chương.